Chương 2668 tối cường thăng cấp hệ thống. Này chết tiệt. Buông tay, hãy buông tay, hãy mau mau mau buông tay à. Thả ra ta. Thả ra ta. Ông lão áo tím bắt đầu gào khóc thảm thiết lên, hắn toàn thân đều đang run rẩy, trên người sức mạnh, tu vị, khí tức, công pháp, linh bảo, dường như cuồng triều bình thường dâng tới Long Phi trong cơ thể, tốc độ nhanh làm người giận sôi, khí hút lão tử. Đến à. Lại hút cà, lão tử để ngươi hút cái đủ. Long Phi đột nhiên đứng dậy, khắp toàn thân từ trên xuống dưới tản mát ra khí tức liền giống như tại màu đỏ tươi bên trong thế giới vương, loại kia ngông cuồng bá đạo khí thế, loại kia lạnh lẽo tuyệt ngạo ánh mắt, người thống trị toàn bộ màu đỏ tươi thế giới, Dịch Hữu Dung sửng sốt, nhìn Long Phi đột nhiên cảm giác rất xa lạ, thật giống như chưa từng gặp như thế, Nhân Hoàng cũng là ánh mắt chìm xuống, nhìn Long Phi huyết đồng ánh mắt, nói, để làm sao biến thành, không chờ hắn nói xong, Long Phi ánh mắt trừng. Kỳ cút sang một bên. Một luồng mạnh mẽ mùi máu tanh lăn lộn, trực tiếp va chạm ở Nhân Hoàng trên người, Nhân Hoàng thân thể một ao, mấy trăm cân thân thể trực tiếp bạo bay ra ngoài, trên đất dường như một cái quả cầu thịt như thế quay cuồng lên, mấy ngàn mét ở ngoài, Nhân Hoàng một ngụm máu tươi phun ra ngoài, hai mắt nhìn Long Phi, loại sức mạnh này, hắn liền phản ứng đều phản ứng không kịp nữa, chớ đừng nói chi là chống đối. Nếu không phải là bởi vì trong cơ thể chính mình còn có một đạo viễn cổ truyền thừa sức mạnh thủ hộ, này một cái ánh mắt có thể đem hắn dây đi, Nhân Hoàng trong lòng kinh hãi cực kỳ, cái đây rốt cuộc là cái gì viễn cổ truyền thừa sức mạnh? Từ trước tới nay chưa từng gặp qua, ở Hồng Mông giới xưa nay chưa từng xuất hiện sức mạnh mới, không đúng, trong cơ thể hắn liền truyền vào quá một đạo sức mạnh, chính là Long tộc cường giả truyền vào hắn sức mạnh trong cơ thể, đồng thời phái ra nhiều như vậy Long tộc lão tổ thủ hộ. Căn bản không thể là sức mạnh mới, cái này lại là sức mạnh nào? Long Chiến Đình. Đúng rồi, chỉ có hắn cùng tiểu tử này mẹ Mộ Uyển Nhi biết. Nhân Hoàng chậm rãi đứng lên đến, không còn dám dễ dàng tiếp cận. Hiện tại Long Phi đã không phải vừa nãy Long Phi, trong cơ thể hắn loại kia sức mạnh mạnh mẽ, loại kia lửa giận đang điên cuồng thiêu đốt. Hiện tại Long Phi thật giống như là rơi vào trạng thái nổi khùng, hắn thần thức chính là hiện ở nguồn sức mạnh này, nghĩ hút à. Lại hắn mẹ hút lão tử à. Hút lão tử. Ngươi có mấy cái lá gan à? Long Phi gào thét, khí tức trên người thiêu đốt ra màu máu hỏa diễm, cánh tay phải bên trên này từng mảng nổ tung long lân giống như là muốn bay ra ngoài như thế, trên cánh tay phải long hình dấu ấn cũng là cực kỳ dữ tợn, thiên đạo độn giáp, bị hấp thu đi, tử bào thân thể của ông lão còn đang không ngừng cấp tốc run rẩy, để thả ra ta, thả ra. Ta nhanh lên một chút thả ra ta. Ta chính là thiên tộc trưởng lão. Ngươi dám giết ta, thiên tộc sẽ không bỏ qua cho ngươi, huyền đế đại nhân sẽ không bỏ qua cho ngươi. Long Phi lộ làm ra một bộ bể nghệ thiên hạ ánh mắt, vạn phần miệt thị nói, kẻ thiên tộc là cái thứ gì? Huyền đế lại là cái kia tha lông. Lão tử hoành hành viễn cổ thời điểm hắn còn ở trong bụng mẹ không có sinh ra đến đây. Khí tức trên người tầng tầng nghiền ép, tử bào tâm thần của ông lão bắt đầu phát nức, thức hải không chịu nổi, nói, kẻ giết ta chính là và toàn bộ thiên tộc là địch. Tiểu tử, ngươi cần nghĩ cho rõ hậu quả, ngươi dám giết ta, bất luận cái nào cùng ngươi có quan hệ người đều sẽ chết, vị diện này sẽ chết sạch, ngươi cái kia ma giới cũng sẽ chết sạch, hơn nữa. Ngươi Long tộc cũng như thế sẽ chết sạch, không chờ hắn nói xong, Long Phi trong mắt hơi động, chân phải vừa nhấc, đột nhiên một đạp, trực tiếp liền đem ông lão áo tím dẫm trên đất, ầm. Ông lão áo tím phun ra một ngụm máu tươi, Long Phi tay phải hơi động, kéo ông lão áo tím khô héo mấy cây tóc trắng, âm u lãnh băng băng nói ra. Để con mẹ nó ngươi uy hiếp, lão tử. Sức mạnh toàn thân hơi động y oanh, oanh, oanh, y oanh, oanh, oanh, sức mạnh càng thêm hung mãnh. Ông lão áo tím trên người sức mạnh đang điên cuồng hút ra, hắn ánh mắt biến đổi, y không, không, không, ta viễn cổ truyền thừa sức mạnh, không, không y e đại nhân, van cầu ngươi, không được, không được. Không muốn hút đi ta viễn cổ truyền thừa sức mạnh, không y ầm. Ông lão áo tím lần này thật sự biến thành một cổ thây khô, hơn nữa trong nháy mắt này, Long Phi dùng sức lôi kéo, trực tiếp đem tử bào đầu của ông lão cho kéo gãy xuống, một chân giẫm nát bét, âm trầm nói, ngay đây chính là uy hiếp kết cục của ta. Ở Long Phi trong đầu, hệ thống vang lên tiếng nhắc nhở, nhưng mà Long Phi nhưng không có đi quản, mà là hai mắt hơi vừa nhất, trực tiếp nhìn trầm trầm xa xa Nhân Hoàng, lạnh lùng nói, ngay lại là một đạo viễn cổ truyền thừa sức mạnh. Lại là một cái cặn bã. Thật không biết viễn cổ thế giới tại sao muốn quẩn nhưỡng đản sinh ra những sức mạnh này. Nhân Hoàng ánh mắt căng thẳng, lập tức nói, Long Phi. Ồ. còn biết tên của ta. Long Phi nhìn Nhân Hoàng nói, Ê, nếu biết tên của ta, vậy ngươi hoặc là tiểu đệ của ta, hoặc là kẻ thù của ta. Không đúng. Kẻ thù của ta đều bị ta giết sạch rồi à? Lẽ nào ngươi là tiểu đệ của ta? Cũng không đúng vậy, ta mỗi một tên tiểu đệ đều so với ngươi con lợn này cường vạn lần, ngươi liền làm tiểu đệ của ta tư cách đều không có, ta tại sao có thể có ngươi loại này tên béo đáng chết đây? Đúng rồi. Ta thiên trụ đây. 8 cái thiên trụ đây. Long Phi quét mắt qua một cái, phát hiện thế giới này có chút xa lạ đối với Long Phi nói, Nhân Hoàng là một câu đều nghe không hiểu, cái gì tiểu đệ, cái gì thiên trụ, vẫn là 8 cái. Hắn căn bản chưa từng thấy, bất quá Nhân Hoàng vội vàng nói, Long Phi, ngươi tỉnh táo một điểm, chớ bị này đạo lực lượng cho khống chế lại, ngươi, không chờ Nhân Hoàng nói xong, Long Phi ánh mắt lại là trừng ghi âm. Nhân Hoàng rút lui vạn mét, ngực thêm ra một cái huyết khô lâu, máu tươi phun mạnh, không chịu nổi, liền Long Phi một cái mắt thần đô không chịu nổi, Nhân Hoàng từ dưới đất bò dậy đến, nói, Long Phi, ngươi cho ta tỉnh táo một điểm, ngươi là Long Phi, ngươi là Long Chiến Đình cùng Mộ Uyển Nhi nhi tử, chớ bị người trưởng khống lấy tâm thần của ngươi. Tên béo đáng chết, ngươi muốn chết đúng không? Long Phi bóng người hơi động, trực tiếp rơi vào Nhân Hoàng trước mặt, lạnh như băng nói, kẻ ta chính là viễn cổ diễn hóa, không cha không mẹ, cha mẹ ta như thế nào sẽ là bọn họ? Hừ, xem ngươi là chán sống. Long Phi ánh mắt một nanh, ngông cuồng bá đạo, tứ không e dè, ở trong mắt hắn hết thảy tất cả đều là cặn bã, bất kỳ ngôn ngữ để hắn khó chịu, hắn liền muốn giết. Cũng tại lúc này, Dịch Hữu Dung hô to một tiếng, "Ê Long Phi." Long Phi hơi quay đầu nhìn về phía Dịch Hữu Dung, hắn ánh mắt căng thẳng, "Ê làm sao? Ngươi muốn ngăn trở ta sao?" Hơi chuyển động ý nghĩ một chút kỳ âm. Trên người màu máu sức mạnh trực tiếp một bạo Nhân Hoàng trôi nổi lên, Dịch Hữu Dung cũng trôi nổi lên, bị màu máu sức mạnh cho bao vây lấy, hiện tại chỉ cần Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, bọn họ liền sẽ biến thành bột mịn, khà khà, "Kệ chuyện ta muốn làm không ai có thể ngăn cản." Trời cũng được, cũng được cũng đừng nghĩ cản ta nửa bước. Long Phi ngông cuồng nói rằng, chỉ là cái này bức vẫn không có làm bộ xong. Long Phi ánh mắt chính là chìm xuống, nhìn chầm chầm trôi nổi ở trên đỉnh đầu hắn Nam Thiên Bia, nặng nề một câu, là chết tiệt trấn giới thạch.